Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1668, thần nữ thủ đoạn. Chủ nhân, nô gia về sau liền theo ngài. Tùy tiện ngài chơi như thế nào đều có thể nha. Theo mạn đà cây dâu cái kia mê người vô cùng âm thanh vang lên. Nàng thì là chậm rãi rút đi áo dài góc áo. Hiển lộ ra nàng cái kia nhiệt hỏa dáng người đến. Cái kia ẩn ẩn chợt hiện xuân quang cùng nàng cái kia mị hoặc chúng sinh giống như biểu lộ. Đủ để cho đến bất kỳ nam nhân nào phát điên. Hận không thể đem nàng cho lập tức bổ nhào. Đáng tiếc, cái này bất kỳ nam nhân nào bên trong đồng thời không bao gồm Lam Phong. Cái này mạn đà cây dâu xác thực là nhân gian vưu vật. Hiếm có mỹ nữ, bất luận là nàng lớn lên vẫn là dáng người đều là ngàn dặm mới tìm được một. Tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào trong lòng tha thiết ước mơ đồ chơi. Mà lại là có thể chơi cả một đời không phiền chán loại kia. Nếu không có Lam Phong định lực siêu phàm, chỉ sợ sớm đã gật đầu đáp ứng đem cái này mạn đà cây dâu cho chơi mấy lần. Đáng tiếc, đối đãi địch nhân, dù là đối phương là cái mỹ nữ, Lam Phong cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ cùng thương hại. Riêng là muốn mạn đà cây dâu ý nghĩ thế này ác độc nước Nhật nữ nhân. Nhìn lấy mạn đà cây dâu cái kia mê người sao sao động tác. Cái kia dãy giụa dáng người phóng đãng bộ dáng. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà đạm mạc cùng cực thanh âm. Xin lỗi, ta người này có cái thói quen. Đối bị người khác chơi N lần N tay hàng không có chút nào hứng thú. Cho nên thu hồi ngươi cái này phóng đãng bộ dáng. Làm tốt liều mạng một lần giác ngộ. Nghe được Lam Phong lời nói, mạn đà cây dâu sắc mặt khó coi đến cực hạn. Một đôi lông mày trong mắt lóe ra băng lãnh cùng cực oán độc quang mang. Trong lòng nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Suy kéo, sau một khắc, nàng làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Vậy mà đem nàng mặc lên người áo dài đều vỡ ra đến. Làm đến nàng cái kia khiến đến vô số nam nhân điên cuồng dáng người triệt để bại lộ trong không khí. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt tràn ngập nồng đậm oán độc, mang theo vô tận oán độc cùng căm hận thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi cái này đáng chết thằng con hoang, hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Theo mạn đà cây dâu lời nói hạ xuống, nàng bỗng dưng cắn nát đầu ngón tay, dùng đỏ tươi huyết dịch tại trước ngực nàng vẽ lên phức tạp mà cổ lão phù văn đến. Thành kính thanh âm cũng là theo trong miệng nàng truyền ra. Vĩ đại Izanagi thần, ta là ngài đời thứ 18 trung thành thần nữ. Ta nguyện dâng lên thân thể của mình, đảm nhiệm ngài hưởng dụng, thỉnh cầu ngài buông xuống tại thế. Trừng phạt khạc khạc kiệt ân ân ân a ân, theo mạn đà cây dâu cái kia cầu nguyện lời nói hoàn. Tất, nàng cái kia uyển chuyển trên thân thể trong lúc đó nở rộ ra đóa đóa quỷ dị huyết hoa đến. Nam tử tà ác thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể tại thời khắc này càng là điên cuồng địa uốn éo. Phảng phất đang tiến hành nguyên thủy nhất hành vi. Từng tiếng khiến người huyết mạch dâng lên gọi tiếng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy ửng hồng chi sắc. Nàng thân thể phảng phất có hai tay tại xoa nắn đồng dạng không ngừng mà biến ảo hình dáng. Xem ra lộ ra vạn phần quỷ dị nhìn qua tình cảnh này. Nghe được cái kia tà ác cùng mê người thanh âm không ngừng mà đan vào một chỗ. Lam Phong mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá mức quỷ dị. Sau một khắc, Lam Phong không chút do dự mở ra động sát chi nhãn cẩn thận quan sát trước mắt tình cảnh này tới. Theo động sát chi nhãn mở ra, Lam Phong trước mắt kinh hỉ phát sinh quỷ dị biến hóa. Một cái có được 8 cái đầu lâu cùng cái đuôi hư huyễn cự mãng thì là đem mạn đà cây dâu thân thể cho cuốn lấy, không ngừng mà theo nàng hạ thân tiến vào trong cơ thể nàng. Cho người ta dùng mình cảm giác, đây là vật gì? Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là phá vỡ Lam Phong nhận biết, làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Dường như phát giác được Lam Phong thăm dò. Cái kia hư huyễn cự mãng bỗng nhiên tiến vào mạn đà cây dâu trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại Mạn Đà cây dâu mặt ngoài thân thể lại là hình thành một cái to lớn bát kỳ đại xà hình. Sam, làm đến nàng lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Riêng là nàng vừa mới hưởng thụ qua nhân sinh đỉnh phong khoái cảm, TTT thằng con hoang. Hôm nay bản thần nữ phải lột sạch ngươi da, rút mất ngươi gân, uống sạch ngươi máu, ăn sạch ngươi tinh không thể chật chật. Mạn Đà cây dâu ý thức một lần nữa trở về. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào vẻ tham lam đến. Giống như phát, tình chó cái, suy kéo, theo nàng lời nói hạ xuống. Nàng một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Lam Phong trước mặt. Trắng noãn tay ngọc nhô ra, trực tiếp đối với Lam Phong hạ thể chộp tới. Tốc độ quá nhanh, ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh đến, làm cho Lam Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Bây giờ Mạn Đà cây dâu bày ra tốc độ so với trước đó đến không thể nghi ngờ là nhanh rất rất nhiều. Bạch, đương nhiên, Lam Phong phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Tại Mạn Đà cây dâu móng vuốt chộp tới trong nháy mắt, hắn mắt sáng lên, dưới chân tốc độ di động, hướng về phía sau lui hai bước. TTT, Lam Phong động tác này có thể nói có thể hoàn toàn tránh đi Mạn Đà cây dâu công kích. Thế nhưng là trên người nàng hình xăm tại thời khắc này lại là sống tới. Bỗng nhiên hóa thành một con rắn phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn đối với Lam Phong đũng quần cắn xé. Mà đi. Tà ác thanh âm càng là theo Mạn Đà cây dâu miệng bên trong truyền ra. Người trốn không thoát, cút, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Thể nội long khí tại thời khắc này thì là trong lúc đó bộc phát ra. Oanh xùy, đáng sợ long khí lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ khuếch tán. Trùng trùng điệp điệp long uy tại thời khắc này cũng là tùy theo khuếch tán ra đến. Làm cho cái kia đối với lấy Lam Phong phóng đi cự xà miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ. Cùng thê lương kêu thảm, nhanh chóng rút vào Mạn Đà cây dâu trong thân thể. Bạch bạch bạch, con rắn kia văn biến thành cự mãng, cái kia bất chợt tới phản ứng làm cho Mạn Đà cây dâu chịu đến nhất định lực lượng phản phệ. Một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ. Dày đặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đáng chết, vừa mới đó là vật gì? Phải biết trên người nàng xà văn thế nhưng là nước Nhật thần xã thờ phụng Izanagi thần ban cho. Nàng lực lượng cùng khen thưởng. Có được đáng sợ hủy diệt lực công kích. Không chỉ có con rắn kia văn không chỉ có thể làm đến nàng thực lực tăng vọt, tăng lên nàng tốc độ cùng lực lượng, còn có thể giúp nàng đối địch, có thể nói là hung tàn vạn phần. Nhưng mà vừa mới Lam Phong khí thế kia bạo phát lại là đưa nó dọa cho đến rút về. Cái này làm sao có thể không cho Mạn Đà cây dâu cảm thấy rung động cùng giật mình. Chờ ngươi chết, ngươi thì sẽ biết. Trả lời Mạn Đà cây dâu lại là Lam Phong cái kia lạnh lùng cùng cực lời nói. Đối tại nữ nhân trước mắt này hắn không có chút nào hảo cảm có thể nói. Không qua vừa rồi như vậy quỷ dị biến hóa lại là gây nên Lam Phong hứng thú. Hắn dự định trước bắt được nữ nhân này. Sau đó lại theo trong miệng nàng hỏi thăm một chút tin tức. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Dưới chân hắn phong thần bộ tại thời khắc này trong lúc đó thi triển mà ra. Thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy cái bóng. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Mạn Đà cây dâu trước mặt. Móng vuốt nhô ra trực tiếp đối với Mạn Đà cây dâu cổ chộp tới. Tiểu tạp chủng, người muốn chết. Thấy thế, Mạn Đà cây dâu giận dữ. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Sắc bén móng vuốt bỗng nhiên nhô ra. Đối với Lam Phong móng vuốt chộp tới. Xùy, sau một khắc. Hai người móng vuốt chính là lẫn nhau chảo cùng một chỗ. Lam Phong mỉm cười, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia đăm chiêu. Hắn tâm niệm nhất động, màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa trong lúc đó theo bàn tay hắn phía trên toát ra. Nóng rực nhiệt độ cao tại thời khắc này trong lúc đó phóng thích. Cạch, Lam Phong đột nhiên bày ra lôi đình địa tâm hỏa làm cho Mạn Đà cây dâu sắc mặt đại biến. Nàng tranh thủ thu tay lại chảo. Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Tay cầm đem mạn đà cây dâu móng vuốt cho chế trụ. Sau đó bỗng nhiên phát lực. A, sau một khắc. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó theo mạn đà cây dâu miệng bên trong truyền ra. Nàng năm ngón tay bị Lam Phong triệt để cho vặn đoạn. Bành. Thế nhưng là. Đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại đem mạn đà cây dâu ngón tay vặn đoạn trong nháy mắt. Lam Phong bỗng dưng buông ra nắm lấy bàn tay nàng. Sau đó thân thể bãi xuống. Tay phải cùi trỏ thì là mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng. Đâm vào mạn đà cây dâu trên ngực. Làm cho sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Miệng bên trong cũng là có một miệng đỏ tươi huyết dịch phun ra. Đông. Một kích thành công. Lam Phong có thể không có tính toán buông tha nữ nhân này. Hắn tay trái nhô ra. Bỗng nhiên đem mạn đà cây dâu cánh tay bắt lại. Sau đó dùng lực hất lên. Cường đại lực cánh tay trong nháy mắt này bạo phát. Phốc phốc. Mạn đà cây dâu thân thể thì là nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Bạch. Mạn đà cây dâu giãy giụa lấy muốn theo mặt đất đứng lên. Lam Phong bàn chân lại là dẫm tại ngực nàng phía trên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại động một cái, người có thể liền phải chết. Bởi vì mạn đà cây dâu trước ngực cao ngất thật sự là quá mức đầy đặn duyên cớ. Mà lại còn không có có mặc quần áo. Cho dù là Lam Phong mặc lấy giày dẫm tại ngực nàng phía trên. Lòng bàn chân vẫn là có không cách nào miêu tả mềm mại cảm giác truyền đến. Làm cho Lam Phong thầm cười khổ không thôi. Nữ nhân trước mắt này thật là vưu vật bên trong vưu vật. Chỉ là đáng tiếc nàng là địch nhân. Mà lại hắn cũng không phải dựa vào nửa người dưới suy nghĩ nam nhân. Khụ khụ bị Lam Phong bàn chân dẫm lên. Mạn đà cây dâu toàn thân đề không nổi mảy may khí lực đến. Càng là bởi vì thương thế thật sự là quá mức nghiêm trọng duyên cớ. Chính là ho kịch liệt thấu lên. Khóe miệng có máu tươi chảy xuôi. Nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng giống như quân vương đồng dạng nam nhân. Mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta không muốn chết. Cầu van cầu ngươi đừng có giết ta. Lam Phong không có trả lời. Mà chính là ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên mạn đà cây dâu. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Tiến vào bên trong thân thể ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói. Mạn đà cây dâu tâm thần đại chấn. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Thất thố thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người có thể nhìn đến Izanagi thần phân thần. Izanagi thần phân thần. Rốt cuộc là thứ gì? Lam Phong thần sắc băng lãnh. Không cần suy nghĩ mở miệng. Cái kia đó là nước Nhật thần xã thờ phụng thần linh ta là được tuyển chọn thần nữ một trong. Tại chúng ta nước Nhật A nhìn lấy Lam Phong cái kia băng lãnh bộ dáng. Mạn đà cây dâu chậm chậm mở miệng. Thế nhưng là nàng lời nói còn chưa kịp nói xong. Miệng bên trong chính là trong lúc đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mạn đà cây dâu thất khiếu bên trong lúc đó toát ra đại lượng máu tươi đến. Bị chết không thể chết lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.